Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Ba xe liền đụng, ai u ta đi, ba xe liền đụng a. Hung phạm, một chiếc xe đi ngược chiều vượt qua, còn lại hai chiếc xe xem ra là bình thường chạy. Cuối cùng chiếc xe kia hẳn là phía trước xe đột nhiên phanh lại không có phản ứng kịp, cho người ta tông vào đuôi xe. Chậc chậc chậc, chính giữa cái kia chiếc thế nhưng mà tôn sùng bản Land Rover Range Rover a. Giá trị hơn 200 vạn hào xe, nhân ra mở một chút tật xấu không có. Cái này trước sau hai chiếc xe nhưng hỏng bét. 2 triệu nhiêu, khá lắm, xe này nếu như mất điểm nước sơn cũng phải lão quý đi. Ngoặc kép, ba xe liền đụng. Trong đó vẫn là một cỗ xe sang trọng, xung quanh rất nhanh vây một vòng xem náo nhiệt người. Có người nhìn một cái, phát biểu hai câu ngôn luận liền đi, có chính là trực tiếp đem xe dừng qua một bên, vây quanh xem náo nhiệt. Ngồi ở trong xe Tô Dật Dương, có chút chưa tỉnh hồn, sợ tới mức trái tim đều nhảy khoan đã nửa nhịp, bất quá may mắn đụng phải không nghiêm trọng. Khí năng cái gì cũng không có bắn ra tới, đến mức bên ngoài bộ dáng gì nữa còn không rõ ràng. Kinh hãi sau đó, Tô Dật Dương thả lỏng, lập tức nội tâm dâng lên một cỗ lửa giận. Vừa rồi hắn bình thường chạy, đối diện đi ngược chiều vượt qua. Ban đầu đi ngược chiều vượt qua liền là trái với giao thông quy tắc sự tình. Đối phương vậy mà còn mở ra nhìn xa trông rộng đèn. Cái này đối với những người còn lại quả thật liền là một loại tội phạm. Thậm chí nói là mưu sát cũng không quá đáng. Cái này may mắn là hắn kịp thời phanh xe. Nếu như hắn không có phanh xe, hoặc là đối diện người không có phanh xe, cái kia đã có thể không phải việc nhỏ, cho nên tai nạn chết người cũng rất có thể. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương nghĩ mà sợ không dứt. Nội tâm bên trong đối diện phía trước chiếc xe này chủ nhân tức giận càng lớn. Bất quá Tô Dật Dương vẫn là cố nén hạ lửa giận, không có lập tức xuống xe, lấy điện thoại cầm tay ra cho Triệu Anh Hoa gọi điện thoại. Điện thoại vang thật lâu mới bị tiếp lên. Tô Dật Dương nhìn xem thời gian, đã là 10 giờ tối. Hắn đoán chừng Triệu Anh Hoa hiện tại hẳn là trong nhà, không chuẩn nghỉ ngơi đều nói không chắc. Huy, Dật Dương chuyện gì a? Muộn như vậy cho tỷ gọi điện thoại. Triệu Anh Hoa ngữ khí có chút lười biếng. Triệu tỷ, ta xảy ra tai nạn xe cộ tại triển lãm trung tâm, Duy An trung lộ nơi này. Tô Dật Dương trầm giọng nói. Cái gì? Tai nạn xe cộ? Ngươi có bị thương hay không? Có nghiêm trọng không? Điện thoại cái kia mặt Triệu Anh Hoa thanh âm vẻn vẹn lít cái điều động. Nguyên bản lười biếng hoàn toàn không thấy. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Tô Dật Dương bị Triệu Anh Hoa thanh âm đã giật mình. Cười khổ nói. Chỉ là việc nhỏ cho nên đã. Ta chuyện gì cũng không có. Chỗ nào cũng không có làm bị thương. Liền là trận này sự cố có chút phiền phức. Không có bị thương là tốt rồi. Triệu Anh Hoa âm điệu nhất thời giảm xuống, thả ra một miệng lớn khí, bực, tiếp theo nghiêm túc hỏi, trận này sự cố trách nhiệm tại ai? Ngươi không có uống rượu đi. Ta không uống tửu, đối diện đi ngược chiều vượt qua, còn mẹ nó mở nhìn xa trông rộng đèn, ta không có phản ứng kịp, liền cùng đụng vào hắn, phía sau một chiếc xe tông vào đuôi xe, ta bị kẹp ở giữa. Tô Dật Dương giải thích nói. Nghe được Tô Dật Dương như vậy giải thích, Triệu Anh Hoa triệt để yên tâm, dặn dò, đem người vị trí cụ thể theo phi tấn thượng phát ta. Ta hiện tại dẫn người đi qua, ngươi bây giờ là công chúng nhân vật, sau đó nhất định sẽ có phóng viên nghe hỏi chạy tới. Ngươi nếu như cảm thấy ngươi xử lý không, ngươi liền trong xe ở lại đó, nhớ rõ báo động. Tô Dật Dương có thể nghe được Triệu Anh Hoa lục tung mặc quần áo thanh âm. Đợi nàng nói xong, đáp, ta biết, ta tại chỗ này chờ ngươi. Nói xong, điện thoại liền cắt đứt. hắn đem chính mình định vị phát Triệu Anh Hoa, sau đó gọi điện thoại báo động, báo hết nhắc nhở. Tô Dật Dương đem mặt phải tay lái phụ vật lẫn lộn dương mở ra, đem Vân Uyển Nghi ngày ấy giao cho hắn cặp văn kiện lấy ra, tỉ mỉ lật xem lên, quả nhiên ở bên trong tìm đến một phần xe nguy hiểm hợp đồng. Nhìn xem xe nguy hiểm hợp đồng trên đó viết người liên hệ, Tô Dật Dương gọi điện thoại cấp đi qua, nhường bọn họ chạy tới thoát hiểm. Vân Uyển Nghi cho Tô Dật Dương xe bảo vệ là toàn nguy hiểm, bảo vệ ngạch cao tới 400 vạn. Tô Dật Dương đến nay mới phát hiện, nhìn xem phía trên bảo vệ ngạch khoản độ, chán một loạt hắc tuyến. Hắn kỹ thuật lái xe như vậy không nhường người yên tâm sao? Lấy cái này bảo vệ ngạch, hắn không có việc gì nhàn rỗi lúc đi đụng chiếc Bentley cũng không yêu cầu hắn hoa một phân tiền. Nhìn xem phiếu bảo hành phía trên kim ngạch, Tô Dật Dương không có lý do tới nhớ tới Vân Uyển Nghi trương kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng nhất thời có chút nhớ nhung ý nghĩ, tâm tình cũng hơi hơi rất nhiều, nên đánh điện thoại đều đánh xong. Tô Dật Dương đem mũ lưỡi chai mang lên, theo trong xe đi xuống. Lúc này bên ngoài đã vây một vòng người, trước sau hai chiếc xe chủ xe cũng đều tại gọi điện thoại người liên hệ. Tô Dật Dương tiến lên nhìn nhìn, khá lắm, quả nhiên là tiền nào đồ nấy. Land Rover, Range Rover mắc như vậy, không phải là không có đạo lý. Liền hướng phần này an toàn bảo hộ, liền giá trị rất nhiều người đi mua sắm. Đi ngược chiều vượt qua xe, chính là một cỗ hắc sắc Toyota Hán Lan thẳng, ước chừng 300.000 trái phải xe. Lúc này đối phương xe phía trước mặt đã hoàn toàn lõm đi vào, nhìn lên tới tương đương thảm, nhưng mà lại trái lại Tô Dật Dương Land Rover, Range Rover. Cũng liền phía trước bảo hiểm gạch có chút lõm chút ít. Hai cái xe lớn đèn vỡ, còn lại thân xe chủ thể chuyện gì cũng không có. Xem hết phía trước, Tô Dật Dương lại tới đến phía sau nhìn một cái. Phía sau tông vào đuôi xe chiếc xe kia chính là đại chúng nhanh chóng đằng. Hơn 10 vạn xe con, thân xe chịu tổn hại không nghiêm trọng. Hai xe đều là vẻn vẹn tan đi một chút nước sơn. Ngay tại Tô Dật Dương xem xét thời điểm, một cái sơ lược mập trung niên nhân chạy chậm tới đây. Đối với Tô Dật Dương liên tục xin lỗi, tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, là ta lái xe cách ngươi quá gần, vừa rồi không có phản ứng qua a, không cẩn thận tông vào đuôi xe, vô cùng có lỗi. Nam tử thái độ vô cùng tốt, đối với Tô Dật Dương liên tục xin lỗi. Tô Dật Dương trên dưới dò xét hạ nam tử, đối phương ăn mặc phi thường mộc mạc, đeo một cái gọng kính gỗ, lưỡng tóc mai có chút trắng, nhìn lên tới tình trạng kinh tế quá bình thường. Nam tử thấy Tô Dật Dương không nói lời nào, nhìn xem Tô Dật Dương xe, cắn răng nói, tiên sinh, người yên tâm, cần bồi bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ bồi thường. Tô Dật Dương nghe vậy, khóe miệng có chút nổi lên quét một cái đường cong, đối diện phía trước cái này trung niên chào đại thúc cảm giác tăng nhiều. Không có tìm bất kỳ cớ gì, không có cho mình trách nhiệm tìm bất kỳ từ chối, liền hướng phần này ngay thẳng, liền rất làm cho kẻ khác kính nể. Tuy rằng tình trạng kinh tế cũng không tốt, nhưng vẫn xưa cũ có can đảm gánh chịu trách nhiệm. Cái này lệnh Tô Dật Dương nội tâm bên trong mơ hồ có chút so đo. Vỗ vỗ phía trước người này đại thúc, Tô Dật Dương cười nói, đại thúc, chớ khẩn trương. Trách nhiệm phân chia còn phải đợi cảnh sát tới đây lại nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta xe có toàn bộ bảo hiểm. Thấy Tô Dật Dương như vậy hiền lành, người này trung niên đại thúc nội tâm thoáng thanh tĩnh lại. Nhưng mà như trước đối với hắn rất là áy náy. Ngay tại Tô Dật Dương cùng trung niên đại thúc nói chuyện phiếm thời điểm, người chung quanh có người chú ý tới Tô Dật Dương khuôn mặt. Ai? Land Rover, Range Rover chủ xe dường như là Tô Dật Dương a. Con mẹ nó, ngươi vừa nói như vậy, thật là có điểm giống a. Cái gì gọi là như a? cái này rõ ràng liền là Tô Dật Dương được rồi. Ta tiểu muội bị hắn mê hoặc đến năm mê hoặc ba cái. Tuyệt đối là hắn, ta không có khả năng nhận lầm. Hoa, rốt cuộc nhìn thấy sống minh tinh, nhanh chóng chiếu hai chương. Lúc này có thổi ngưu bức vốn liếng. Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.